Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 51, bóng đèn hình người 1600W thì không có nhân quyền. Góc truyện audio.com, chương 51, bóng đèn hình người 1600W thì không có nhân quyền. Bách Hoài dứt lời, bàn tay đặt lên tuyến thể của Giản Tùng Ý, ngón tay nhẹ nhàng ma sát vào chỗ yếu ớt ấy vài lần. Nháy mắt, Giản Tùng Ý sợ đến đứng thẳng lưng. Đừng có quấy, bây giờ hoàn toàn không giống lúc xù lông lên hằng ngày. Rõ ràng là hắn đang bối rối. Bách Hoài biết người trước mặt suy nghĩ gì. Hai đầu ngón tay chạm nhau. Lúc trước không phải còn chủ động muốn tôi ký hiệu sao? Sao giờ lại không vui rồi? Anh nói còn chưa hết lời. Giản Tùng Ý vừa nghĩ tới hình ảnh ngày đó. Ngay lập tức mặt đỏ phừng phừng. Hắn nhớ lại chuyện Bách Hoài từ chối ký hiệu mình dẫu mình đã tự dâng lên tận miệng. Lòng tự trọng chết tiệt lại trỗi dậy. Giản Tùng Ý cười khinh một tiếng. Đó là do tôi bị thuốc Kaiota CS tình ảnh hưởng. Đầu óc không tỉnh táo. Nếu không đã sớm đá bay anh rồi. Hơn nữa lúc ấy anh cự tuyệt tôi. Giản Tùng Ý, sống cứng rắn có lập trường. Một lần bị cự tuyệt sẽ vĩnh viễn không có lần thứ hai. Cho nên đời này anh bỏ ngay cái ý tưởng muốn ký hiệu tôi đi. Đừng có mơ, cứng rắn như vậy luôn. Giản Tiểu Tùng xương cốt cứng rắn. Gân cổ lên, đúng, tôi cứng rắn như vậy đấy. Anh đừng tưởng anh là alpha thì hay lắm. Tôi cắn lưỡi tự sát. Tôi tự hủy tuyến thể cũng tuyệt đối không để anh ký hiệu tôi. Giản Tùng Ý nói được làm được. Khá lắm. Bách Hoài cong môi cười. Buông tay. Quay người đi tới ghế sofa bên cạnh rồi bỏ ba lô xuống. Cúi người bắt đầu thu xếp đồ đạc. Yên tâm. Chuyện trái pháp luật. Tôi không làm. Em đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ muốn để cho em xem cái miệng nhỏ cứng rắn của em cứng đến mức nào. Em nên khiêm tốn một chút. Nếu không một ngày nào đó tự mang mình đi bán cũng không biết. Giản Tùng Ý không phục. Tôi nói ít như vậy thì làm sao có chuyện há họng mắc quai chứ. Thật ra tôi nói chuyện rất ít. Bằng không thì em ra hỏi thử mọi người đã có ai thấy tôi nói nhiều bao giờ chưa. Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Tưởng không đúng mà đúng không tưởng. Thật sự hằng ngày Bách Hoài nói rất ít. Bình thường hiếm khi nói một câu quá 5 chữ. Nếu hắn nhớ không lầm thì chỉ có một lần duy nhất anh nói chuyện với Du Từ Quốc những mười mấy chữ liền. Vì thế mà cậu ta Kaiota CS động cả ngày không thôi. Vậy nên chê y người mình có cái chốt mở thần thánh gì đây? Sao Bách Cầu lại ở trước mặt mình cứ mở miệng ra là mình lại muốn tương vào mồm anh ta thế này? Cổ tay Giản Tùng Ý kêu răng rắc mấy tiếng. Cực kỳ cân nhắc mình nên tương bằng tay trái hay bằng tay phải mới tốt. Bách Hoài lấy từ trong ba lô ra hai túi đồ. Đi đến phía trước mặt Giản Tiểu Tùng. Vỗ vỗ đầu hắn. Yên tâm. Sau này cho dù chúng ta có ở cùng nhau đi chăng nữa. Chỉ cần em không muốn thì tôi sẽ không ký hiệu em. Tôi thích em. Chỉ cần em thích lại tôi là được. Ký hiệu hay không ký hiệu đối với tôi không quan trọng. Cho nên em đừng tốn nơ giòn để suy nghĩ chuyện này mà làm khó cho bản thân. Hiểu không? Hiểu rồi thì mình đi tắm suối. Đừng để bọn Từ Gia Hành chờ lâu. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý cầm lấy túi đựng đồ riêng của mình. Ngoan ngoãn đi đằng sau Bách Hoài ra khỏi phòng. Bách Hoài lại nói trúng tim đen của hắn. Lúc trước nói chuyện linh tinh cái gì mà để Bách Hoài cưỡng chế ký hiệu mình. Phần lớn chỉ là Giản Tùng Ý nói đùa để dỗ Bách Hoài vui vẻ. Hơn nữa hắn rất tin tưởng thái độ làm người của anh. Nếu anh nói không thì nhất định sẽ không. Cứ nói linh tinh không xài não là giỏi thôi. Nhưng chê y thực tế, mỗi lần hắn nghĩ tới chuyện đánh dấu chủ quyền của Alpha này vẫn thấy mất tự nhiên. Kỳ phát tình thì Giản Tùng Ý chỉ thuận theo bản năng. Muốn Bách Hoài ký hiệu. Thế nhưng khi ở trạng thái tỉnh táo đầu óc, hắn lại cảm giác mình thật mâu thuẫn cho nên không biết nói với Bách Hoài như nào. Hắn đã rối rắm thì chớ. Bách Hoài lại còn đùa. Đùa xong thì lại làm rõ ràng tư tưởng của anh về chuyện này. Đột nhiên trong lòng Giản Tiểu Tùng bỗng thấy ấm áp lạ. Bách Hoài hiểu mọi thứ về hắn. Từ đầu đến cuối vẫn không nóng nảy. Chỉ kiên nhẫn cẩn thận chờ hắn bước tới. Nhẹ nhàng giúp hắn gỡ bỏ những băn khoăn. Tại sao chê y đời này lại có người hiểu chuyện đến đau lòng như thế? Giản Tùng ý ngẩng đầu nhìn sau gáy của Bách Hoài. Bỗng cảm thấy cái gáy của anh đẹp bất bình thường. Đang mê đắm trước vẻ đẹp của cái gáy. Đột nhiên Bách Hoài quay người lại. May mà hắn kịp phản ứng. Nếu không là đã tông thẳng vào anh rồi. Bách Hoài chỉ tay về hướng đối diện. Đây là phòng thay quần áo của Alpha. Em thành thật đi qua bên kia thay cho tôi. Móc lửng chấm. Bọn Chu Lạc hẳn đã sớm thay quần áo rồi đi suối nước nóng rồi. Không sợ có người phát hiện. Giản Tùng Ý cũng không muốn tranh chấp với anh. Dù sao tình huống hiện tại mà nhìn Bách Hoài thay quần áo thì vẫn còn hơi hơi xấu hổ. Giản Tùng Ý bước vào buồng riêng. Mở cái gói đồ Bách Hoài xếp cho hắn. Bên trong có quần bơi. Khăn mặt, yukata dùng để đi tắm. Toàn bộ đều xếp ngay ngắn. Thoang thoảng mùi của máy sấy khử trùng. Giản Tùng Ý cảm thấy đàn ông cung xử nữ quả nhiên tỉ mỉ vô cùng. Bách Hoài từ nhỏ đã săn sóc hắn như vậy cho nên lúc ở nhà trẻ. Hắn khóc lóc ầm ĩ đòi lấy Bách Hoài làm vợ. Kết quả Bách Hoài lại sống chết không muốn làm vợ hắn. Hai em bé đánh nhau một trận. Giận đến mức không thèm nhìn mặt nhau ba ngày. Không nghĩ tới bây giờ mọi chuyện lại thành thế này. Giản Tùng Ý cầm lấy quần áo. Chẳng hiểu vì sao mà cong môi cười rộ. Phòng thay quần áo khác nhau cho nên cửa đi vào suối nước nóng cũng khác nhau. Vậy nên cả hai gặp lại khi đã ở bên trong suối. Lúc Giản Tùng Ý lững thững đi tới. Bách Hoài đã có mặt chờ hắn. Không mang cặp kính làm bộ làm tịch. Khuôn mặt kia lại có mùi vị hồ ly tinh. Yukata màu đen bằng tơ lụa khoác lên người. Đai lưng thắt lỏng lẻo. Anh đang lười nhác ngồi chê y lan can. Hai chân dài đong đưa qua lại. Cúi đầu chơi điện thoại. Nhìn sơ qua thấy cực kỳ kiêu ngạo khó gần. Sao bỗng dưng muốn đấm người thế nhỉ? Giản Tùng Ý trơ mắt nhìn hai em gái xinh đẹp lấy điện thoại di động của mình đỏ mặt đưa cho Bách Hoài. Bách Hoài ngẩng đầu, hơi hơi cong môi, nói cái gì đó. Hắn không nghe thấy thế nhưng thấy Bách Hoài đưa điện thoại di động của mình ra trước mặt hai em gái. Bỗng dưng cả hai em Kaiota CS động vô cùng. Gần như là muốn bay lên vậy. Giản Tùng Ý hiểu lầm Bách Hoài đưa điện thoại lên để cho hai cô gái quét mã kết bạn WeChat. Vô lý vờ lờ. Không phải không thích giao tiếp với con người sao? Thế ra lại thích đùa nữ sinh hơn à? Chậc, mới chẳng bao lâu mà đã bị mình bắt tại trận. Rác rưởi, đúng là rác rưởi. Giản Tùng Ý đen mặt đi tới. Bách Hoài nghe thấy tiếng bước chân, nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười. Hai em gái đang xúm xít cũng quay đầu nhìn, không hiểu sao lại nắm chặt tay, hưng phấn nhảy tưng tưng. Đỏ bừng cả mặt rồi chạy ra ngoài. Giản Tùng Ý nhếch mắt. Không hiểu động tác của hai người kia lắm. Hắn đi đến trước mặt Bách Hoài. Cúi đầu nhìn màn hình di động của anh. Sao? Thêm được WeChat của em nào rồi? Không chỉ một mà những hai em cùng một lúc luôn. Bách Hoài hướng màn hình điện thoại về phía Giản Tùng Ý. Ngón tay chỉ về phía màn hình. Nhưng mà tiếc thật. Tại có người bạn nhỏ này chấn nên không thêm được. Chê y màn hình là mặt của Giản Tùng Ý lúc ngủ. Hắn đang cuộn người trong cái chăn mỏng. Lúc ngủ nhìn cực kỳ mềm mại. Gương mặt xinh đẹp như một em búp bê tinh tế. Không nhìn ra được đôi môi mềm kia chuyên nói lời cà khịa. Cái mặt đáng yêu kia lại thích hét lên. Thích ngang ngược. Nói chung, lúc ngủ ai nhìn cũng thấy yêu yêu cực kỳ. Ảnh này cũng không biết là chụp lúc nào. Dù sao Giản Tiểu Tùng cũng bị thịnh thế mỹ nhan của mình làm cho mê mẩn xấu hổ. Bách Hoài thu điện thoại lại. Tôi nói với hai người đó rằng tôi đang đợi bạn trai tôi. Nếu hai người đẹp bằng bạn trai tôi thì thêm WeChat. Nhưng hai cô gái ấy thấy không đẹp bằng em cho nên không thèm thêm WeChat của tôi nữa. Giọng điệu anh cực kỳ nghiêm trang. Giản Tiểu Tùng được dỗ đến thoải mái. Đắc ý cong cong khóe môi. Giả vờ vô tình đi thẳng về phía trước. Nếu lấy tôi làm thước đo giá trị nhan sắc, đời này anh chẳng thêm được WeChat của mấy ai đâu. Bách Hoài thong thả đi đằng sau. Tôi thấy em nói rất đúng. Không đúng, bỗng dưng Giản Tiểu Tùng kịp phản ứng. Dừng lại, quay đầu lườm anh. Tôi là bạn trai anh lúc nào cơ? Sao anh dám lấy ảnh của tôi nhét cơm chó cho thiên hạ hả? Bạn trai tương lai thì không phải là bạn trai à? Móc lửng chấm. Từ lúc nào tôi là bạn trai tương lai của anh đấy? Nếu không thì em ghen gì cơ? Móc lửng chấm. Giản Tùng ý đột nhiên phát điên. Mẹ nó, ai thèm ghen? Ừ, tôi đâu biết đâu. Bỗng dưng ngửi thấy ở đâu mùi chua chua. Không biết nhà ai đổ giấm nhỉ? Giọng nói của Bách Hoài Chân thành tha thiết đến nỗi giống như đang thảo luận cùng với hắn nhà nào đổ mất một thùng giấm. Da mặt rất dày, tố chất tâm lý rất tốt. Giản Tiểu Tùng biết mình không mất liêm sỉ bằng Bách Hoài. Quyết định không thèm để ý tới anh. Đi thẳng tới chỗ mà bọn Từ Gia hành hẹn. Suối nước nóng yên tĩnh ở Chê Y núi nơi ngoại ô thành phố tuy không lớn nhưng rất nổi tiếng. Sau khi được thành phố cho khai thác du lịch mấy năm thì đã đào sâu Chê Y đỉnh núi. Mở một khu du lịch suối nóng. Tuy rằng giá thành ở đây rất đắt nhưng các hạng mục phục vụ đều là 5 sao cao cấp. Vì thế nên lượng người đổ về đây để tận hưởng kỳ nghỉ quốc khánh rất nhiều. Từng phòng tắm được dựng lên với tính bảo mật cao giống như lồng hấp sủi cảo. Bọn Từ Gia hành vất vả lắm mới kiếm được một phòng tắm hẻo lánh yên tĩnh nhưng vẫn còn 3 người lạ. Tắm suối cũng giống như tắm hồ, tắm biển, các loại giới tính đều trộn chung một chỗ. Nam nữ cũng vậy, không phân biệt ai đến trước đến sau. Giản Tùng ý thấy trong suối có vài người lạ cũng chỉ có thể chau lông mày lại. Chu Lạc, Lục Kỳ Phong, Từ Gia hành đang ở trong hồ thấy vẻ mặt này của hắn thì hiểu ngay tính đại thiếu gia của hắn lại tái phát. Đúng là Giản Tùng ý cái gì cũng tốt, chỉ là có vài tật xấu của công tử lầu son gác tía ngày xưa. Khiết phích, không thích chung đụng với người lạ. Bách Hoài không biết sửa cái tính này của hắn như thế nào. Đành kêu ba người đang ở dưới suối đứng lên. Đứng lên đi, tôi đưa mọi người đi chỗ khác. Những người khác nghĩ Bách Hoài đã từng tới đây cho nên có căn phòng bí mật gì đấy. Không hề nghi ngờ mà đứng lên đi theo anh. Cuối cùng cũng không biết Bách Hoài dẫn mọi người tới chỗ nào. Cả bọn chỉ thấy anh lấy điện thoại ra một lát. Rất nhanh sau đó một người đi đôi giày da bóng lộn. Rất giống với vị quản lý đại sảnh vội vàng đi tới đón. Ngài Tiểu Bách, tôi đã xếp xong. Mời ngài. Bách Hoài gật đầu, thản nhiên nói, phiền ông rồi. Giản Tùng ý liếc anh một cái, giống như mới nhớ ra chuyện gì đó. Ba người còn lại thì hơi bất ngờ. Gì, ngài Tiểu Bách, đi tắm suối cũng gặp người quen hả? Cho đến lúc cả bọn được dẫn tới một khu biệt lập vô cùng thông thoáng. Lúc này mới hiểu ra đúng là đi tắm nước nóng cũng gặp người quen. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Bách Hoài chậm rãi cởi áo tắm khoác bên ngoài ra. Phòng biệt lập này là của cô tôi. Từ Gia hành, cô của anh giờ lại chuyển sang mua phòng tắm biệt lập sao? Không phải. À, Từ Gia hành nhẹ nhàng thở phào. Cậu ta vốn không quen nổi với tác phong xa xỉ của tư bản chủ nghĩa. Cô tôi mua cổ phần của công ty khai thác suối nước nóng này. Bách Hoài vốn không muốn nói bởi vì anh được thừa hưởng sự giáo du xê từ cha. Cuộc sống từ bé đến lớn của anh hoàn toàn không giống Giản Tùng ý, ngoại trừ cực kỳ yêu sạch sẽ thì những cái khác có thể bỏ qua. Cũng không thích khoe khoang mối quan hệ bao giờ. Khó lắm mới có một lần như thế này. chủ yếu là bởi vì không muốn Giản Tùng Ý đi tắm suối cũng không thoải mái cho nên mới đi cửa sau. Từ bé đến lớn Giản Tùng Ý đều là kiểu đi cửa sau đã thành quen. Cũng chẳng cảm thấy có gì to tát. Cởi bỏ áo tắm rồi chuẩn bị xuống nước. Nháy mắt lúc áo tắm cởi ra. Chu Lạc bỗng hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng tôi cũng thấy rồi. Cơ thể đẹp đẽ của anh Tùng. Đạt được ước nguyện. Tôi có thể qua đời tại chỗ rồi. Wow. Bách ra nữa kìa. Má ơi. Omega. Muốn sờ sờ. Tầm mắt của Chu Lạc lượn qua lượn lại giữa hai người Bách Hoài và Giản Tùng Ý. Cuối cùng cậu nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng dương cặp mắt to tròn lên nhìn Giản Tùng Ý. Anh Tùng. Cái đó. Tôi có thể. Cả gan. Chiêm ngưỡng cận cảnh được không? Giản Tiểu Tùng cảm thấy Omega với Omega không cần thiết phải kiêng kỵ điều gì. Cũng quen với việc chiều theo ý bạn cho nên cười nói. Ừ, muốn xem thì xem đi. Chu Lạc ngay lập tức vươn bàn tay nhỏ bé. Cảm nhận từng thớ thịt săn chắc của Giản Tùng Ý, sau đó cậu cúi đầu. Nhéo nhéo cái bụng vừa phẳng vừa mềm của mình. Đối lập cực kỳ mãnh liệt khiến cậu nhịn không được mà thở dài. Tôi cũng muốn làm alpha như anh Tùng. Tôi cũng muốn có cơ bụng. Anh Tùng, anh hướng dẫn em tập cơ bụng được không? Lục Kỳ Phong đang hơi hơi không vui. Bắt đầu tưởng tượng ra Chu Lạc một thân cơ bắp. Tỷ lệ như cục kim cương thì mặt mũi tối sầm. Xách cậu bỏ vào trong ao. Omega 1m7 nhỏ xíu không xứng có được cơ bụng. Đồ kỳ thị giới tính. Chu Lạc vùng vẫy muốn thoát khỏi. Bỗng lại thấy được dáng người của Lục Kỳ Phong liền thét chói tai. À, thì ra anh cũng có. Rồi sau đó cậu quay đầu nhìn Từ Gia Hành. Ôi chao, Từ Gia Hành mà cũng có cơ bụng nè. Nói xong Chu Tiểu Lạc rưng rưng nhìn lại bản thân. Một bé o lạc giữa bầy alpha cùng nhau tắm tiên. Liêm sỉ vốn đã xào với giá. Mà giờ nhân tính cũng mất đi. Từ Gia Hành ngơ ngơ cũng kịp phản ứng lại. Không phải. Nè nè. Chu Lạc. Cậu bảo Từ Gia Hành mà cũng có cơ bụng là ý gì? Tốt xấu gì tôi cũng là lớp phó thể du xê. Khổ người của tôi không thể so sánh được với anh Tùng hay Bách Gia sao? Bách Hoài liếc mắt nhìn con mồi. Công ca Iota CS một cách chuẩn xác. Tỷ lệ mỡ cao. Sẹo lồi nhiều, Từ Gia Hành, Chu Lạc gật đầu, đúng, của cậu nhìn lớn lắm, cảm giác như cục bột lên men vậy, không đẹp chút nào, Lục Kỳ Phong và Bách Gia vẫn đẹp hơn, dẻo dai rắn chắc, đường cong lưu loát, còn anh Tùng, gầy quá, sao anh lại gầy như vậy chứ, cơ bụng anh rất đẹp thế nhưng thắt lưng anh còn mảnh hơn cả thắt lưng Omega của em nữa. Giản Tiểu Tùng mặt lạnh. Không nói câu nào, chân dài bước phăng phăng đi xuống ao. Bách Hoài đi theo, đặt tay lên thắt lưng của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng. Giả bộ khách quan nói. Giản Tùng Ý là tỷ lệ tốt cho nên mới nhìn mảnh như vậy. Thật ra cậu ấy rất rắn chắc. Năng lực của thắt lưng hẳn cũng là rất dẻo dai. Anh luôn có khí chất vừa mở miệng đã khiến người ta tin sái cổ. Thế nên Giản Tùng Ý lại được dỗ dành đến thoải mái. Vai rộng eo nhỏ chân dài. Dáng người này của ông đây thì mấy cưng không thể không hâm mộ được đâu. Từ Gia Hành mới vừa bị Chu Tiểu Lạc nói đồ chơi của mình giống như cục bột lên men. Cực kỳ không phục, vươn tay muốn sờ sờ Giản Tùng Ý. Tôi không tin, tôi cảm thấy tôi cũng rắn chắc dẻo dai mà. Kết quả tay còn chưa chạm đến thì đã bị Bách Hoài nhanh tay lẹ mắt đánh rớt. Sờ gì đấy? Từ Gia Hành. Hà, không phải chứ. Bách Gia, nếu không thì tôi sờ của anh vậy. Tôi không phục đâu. Tôi là lớp phó thể du xê mà. Thành tích không bằng hai người thì không nói. Chẳng lẽ ngay cả dáng người tôi cũng không thể so với hai người được sao? Vậy thì tôi còn nghĩa lý gì để sống nữa chứ? Bách Hoài thản nhiên liếc cậu ta. Chấm, cậu sờ một cái thử xem. Quên đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Từ Gia Hành rời mục tiêu sang Lục Kỳ Phong. Chu Tiểu Lạc đang sờ sờ anh đến là thoải mái cho nên muốn chuyển đối tượng ăn hát Yota P. Lục Kỳ Phong, cậu lại đây, tôi muốn so hàng với cậu. Móc lửng chấm. Lục Kỳ Phong liếc hắn một cái. Ải cũng lớn hết cả rồi mà cứ so sánh tới lui thế. Ấu chỉ cũng vừa vừa thôi. Từ Gia Hành, bé đáng thương quay đầu nhìn lại thì thấy Giản Tùng Ý đang bóp bóp cơ tay của Bách Hoài. Anh lén lút ở sau lưng tôi đi gym đúng không? Ừ, em muốn đi thì tôi sẽ dẫn. Thế nhưng tôi sợ em không thích ăn cơm của mấy người siết cơ đâu. Chuyện đó nói sau, tôi cảm thấy dáng người bây giờ của tôi cũng đủ tốt rồi. Ừ, tôi cũng thấy vậy. Chấm, Từ Gia Hành nổi giận. Vì sao mấy người đều có thể sờ tới sờ lui của nhau mà không cho tôi sờ? Có phải mấy người muốn cách ly tôi đúng không? Đúng vậy đó, Lục Kỳ Phong gật gật đầu. Bóng đèn 1600W thì làm méo gì có nhân quyền. Từ Gia Hành đau ở trong tim đây này. Băng bó quả tim đáng thương. Quyết định đi ra ngoài mua lon bia lạnh uống tiêu sầu. Mới vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì cậu ta lại hấp tấp chạy vào. Bên ngoài đang chuẩn bị bắn pháo hoa kìa. Nhiều người đang đứng xem lắm. Mọi người có đi xem không? Tính tình của Chu Lạc rất thích náo nhiệt. Vội vàng nhảy dựng lên. Thật không vậy? Tôi muốn xem, tôi muốn xem. Từ Gia Hành, cậu dẫn tôi đi với. Thế là Chu Lạc ba chân bốn cẳng chạy theo Từ Gia Hành đi mất. Lục Kỳ Phong bất đắc dĩ đuổi theo. Cầm áo tắm, bọc Chu Lạc kín từ đầu đến chân rồi cũng đi mất. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Bách Hoài khẽ cười một tiếng. Em nói bọn họ có phải là ngốc không? Nằm trong suối nước nóng xem thì không thoải mái sao? Phòng riêng biệt này có bốn bức tường cao. Tọa lạc ở vị trí rất đẹp. Đặc biệt là không có trần nhà. Mà pháo hoa thì luôn nở rộ che y bầu trời. Giản Tùng Ý cảm thấy Bách Hoài tâm kế hư hỏng đầy người. Nhân lúc bên cạnh không có ai, thả lỏng giang tay giang chân ra, ngửa đầu ra đằng sau cười cười. Vậy sao ban nãy anh không ngăn bọn họ lại? Phiền, Bách Hoài nghiêng người, một tay vuốt tóc ra đằng sau, híp mắt nhìn hắn. Hơn nữa, cô A quả o rất thích hợp để bất an. Móc lửng chấm. Trong bóng tối, bốn phía của suối nước nóng mở đèn vàng nhạt. Hơi nước nhẹ nhẹ bốc lên. Khuôn mặt anh Bách Hoài đẹp đến hư ảo. Anh hơi dựa vào vách đá. Bọt nước từ xương quai xanh chảy theo đường nét quyến rũ của cơ thể. Xuống chút nữa. Lại xuống chút nữa. Rơi vào mặt suối. Như ẩn như hiện. Giản Tùng Ý không tự giác được mà hơi liếc mắt qua. Đột nhiên quay đầu thật mạnh đi chỗ khác. Anh ngồi đàng hoàng chút. Đừng quyến rũ tôi. Bách Hoài lại nhích qua một chút, tiến đến gần bên cạnh hắn, khẽ cười nói, sao, tôi không nghĩ nằm như vậy cũng là quyến rũ đâu, thì ra thầy Giản ngây thơ vậy luôn. Giọng nói của Bách Hoài được đè tới thấp thật thấp, hơn nữa xưng thầy Giản khiến Giản Tùng Ý vừa nghe thì tai đã đỏ bừng lên. Ai đó giơ cẳng đá Bách Hoài đi chỗ khác, đừng tưởng không có ai thì muốn làm gì thì làm. Tôi còn chưa vừa mắt anh đâu đấy. Không vừa mắt tôi à, thế sao em lại đỏ mặt? Móc lửng chấm. Móc lửng chấm. Giản Tùng Ý, hôm nay cũng đâu phải là kỳ phát tình. Tin tức tố của tôi không sử dụng được trong hôm nay. Hơn nữa anh em là anh em. Trai thẳng và trai thẳng. Nhìn nhau mắc gì lại đỏ mặt. Ai cũng là đàn ông. Em xấu hổ gì cơ chứ? Móc lửng chấm. Móc lửng. Giản Tùng Ý cảm thấy rằng hình như Bách Hoài nói rất đúng. Hắn cũng không có cách phản bác lại. Bách Hoài nhìn em trùng cỏ đang chậm rãi mắc câu. Cười cười. Vậy nên em có muốn giải thích một chút hay không? Tôi. Cộp cộp cộp. Giản Tùng Ý vừa mới chuẩn bị mở miệng. Cửa đã bị người bên ngoài gõ. Bên ngoài truyền tới giọng nói của vị quản lý đại sảnh một cách cực kỳ chuyên nghiệp nhưng cực kỳ lạnh nhạt. Thưa ngài Tiểu Bách, ngài Bách gọi điện thoại tới bảo ngài phải ngay lập tức nghe máy. Đổ đổ, su cách chương.